Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 424, cũ thành cùng xây thành trì. Chúng ta trở về đi, Tiểu Tuyết, hắn giật ra một chương quyền trục về thành, bình tĩnh vô cùng hướng đối phương mở ra ôm ấp, không có một chút biểu tình ngượng ngùng, da mặt có thể nói tương đương dày đặc. Truyền tống trận quang hoàn phạm vi rất nhỏ, chỉ có ôm mới có thể miễn cưỡng đạt tới cùng nhau truyền tống hiệu quả. Hắn thấy cái này có thể tiết kiệm thời gian. Không cần, ta tại trong trúc lâu lưu lại tiêu ký vật. Hàn Tuyết đại khái là rốt cục chịu đựng không nổi hắn. Da mặt dày, dựng thẳng lên một cây mảnh khảnh ngón giữa làm khinh bỉ trạng. Chân của nàng dưới ngưng kết ra một khối lớn hình tròn băng cứng. Vụn băng bay múa dưới lại có truyền tống trận tại thành hình. Từ truyền tống hiệu tỷ lệ đến xem, hắn truyền tống trận từ khắc họa đến đọc đầu thế mà nhanh hơn dạ sắc một điểm. Hắn thế mà còn tinh thông truyền tống trận. Ngay tại dạ sắc truyền tống rời đi trước một khắc, hắn sờ lên cái cằm nhíu mày nói, ta thế nào cảm giác giống như quên chuyện trọng yếu gì đâu. Tính toán trở về từ từ suy nghĩ. Vực sâu đỉnh chóp, dũng giả vô lực quỳ rạp xuống đất, trong hai mắt đều là mê mang cùng hỗn loạn. Hắn sờ lên tay lại sờ sờ mặt, sau đó đột nhiên nhìn về phía giữa không trung bị phong ấn quốc vương. Ta đây là thế nào? Ta không phải nguyền rủa biến thành quái vật à? Ariel, Ariel ngươi ở đâu? Ta mơ hồ nhớ kỹ vừa rồi người hô tên của ngươi. Ariel, toàn bộ liệt ngân thâm uyên đều đang vang vọng hắn la lên. Tiếng vang ung dung từng đợt, nhưng mà ngoại trừ địa ngục ác ma hưởng ứng tiếng gào thét, không còn có thanh âm khác. Thiên thành trúc lâu lăng cùng sen mặc màu hồng nhỏ váy, cầm một hộp bánh quế tại lẫn nhau ném ăn. Thoải mái dễ chịu hài lòng cái đuôi mèo đều câu lên. Nguyệt ảnh hàn xương bọn người tiếp mấy cái đánh giết ma tộc nhiệm vụ ra khỏi thành đi. Tần Chi Lương Ngọc nói công hội đang tại khai hoang một cái cỡ lớn phó bản tàu ma. Đây là một cái quay chung quanh cự hình tàu ma triển khai tiến công phó bản. Không hạn chế công hội tham gia nhân số, nhưng là hội căn cứ nhân số tăng nhiều mà điều chỉnh quái vật đếm số lượng cùng thuộc tính. Tại 60 cấp về sau cũng giải tỏa một khối mới cỡ lớn khu vực dung nham sa mạc, cũng chính là cuối cùng lãnh chúa Sa Bảo Chi Hoàng chỗ. Bất quá chỉ là biên giới, còn thuận lợi a, đồ vật nắm bắt tới tay. Sophia cầm trong tay một cây cam đường, thân mang màu đen áo da bó người quần da, phác họa ra để Hàn Tuyết đều muốn xấu hổ ngạo nhân dáng người. Cầm tới, quýt còn có mà. Hắn vuốt vuốt thiết bảo miêu đầu, rước lấy lăng một trận Byakugan. Đầu mèo muốn sờ chọc a, mỗi ngày lột mèo, có suy nghĩ hay không mèo cảm thủ? Không có, trên tay của ta chính là cuối cùng một. Sophia lắc lắc khe hở bên trong cây cam đường quýt, ném vào miệng bên trong sau khiêu khích le lưỡi, thoảng qua thoảng qua. Sau đó hắn liền hối hận, đa tạ khoản đãi, vị đạo rất không tệ, mỗi ngày đều hội hồi mua. Dạ sắc đập đi một miệng môi dưới, tựa hồ là đang dư vị lấy cái gì, mà Sophia thì ghé vào trên bàn đá xấu hổ đỏ mặt. Ta trên lầu gian phòng thật lớn, ngươi có cần phải tới nhìn xem? Mệt mỏi lời nói có thể nghỉ ngơi. Hắn cười tà một lần, lại lặng lẽ tại đối phương bên tai nói nhỏ. Sophia lườm hắn một cái, không muốn, mỗi lần đều lưu xuống dấu răng. Ngươi phiền chết. Một trận vui cười đùa giỡn về sau, vẫn là pha trà ngồi ở phòng khách đùa mèo. Tại Nguyệt ảnh hàn xương bọn người sau khi trở về, hắn tự thuật một lần kinh lịch cùng kỹ năng trang bị thuộc tính. Ta rất hiếu kỳ chính là, cái thế giới này thật tồn tại tiên đoán chuyện tương lai à? Dạ sắc suy nghĩ một lần hỏi ra nghi vấn của mình. Dự đoán người nào đó vật gì đó xuất hiện địa điểm còn có thể giải thích. nhưng loại này dự đoán sự kiện đi hướng năng lực, làm sao đều cảm thấy rất kỳ quái. Nguyệt Ảnh Hàn Sương rót một ly trà sau nói ra, ngươi không phải đã nói muốn đem cái thế giới này làm thành thế giới chân thật à? Với lại đây là một cái có ma pháp thế giới, như thế miễn cưỡng nói đến quá khứ. Giai đoạn 2 tiên đoán ngươi chuẩn bị lúc nào dùng? Mạc Vũ Nhiễm cẩn thận đọc một lần kỹ năng thuộc tính, cũng nhìn không ra cái gì quái dị đến. Trước đợi chút đi, trọng điểm là, ta lấy một thí dụ đi. Nếu dùng 2 dự đoán được thiên thành bởi vì nào đó nguyên nhân tương lai hủy diệt, mà chúng ta đem nguyên nhân này bóp chết từ trong trứng nước, thiên thành không có hủy diệt. Như vậy vấn đề tới, thiên thành hủy diệt cảnh tượng là từ đâu tới cảnh tượng? Đây là một cái nghịch lý. Tiểu xảo cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đúng, nghịch lý. Ta đi trước tương ứng NPC nơi đó nhìn một tí công hội căn cứ sự tình. Ta cảm thấy vẫn là muốn xây một cái căn cứ cho thỏa đáng. Dạ Sắc đứng dậy, mang theo tiểu xảo cùng đi công hội NPC vị trí. Hỏi thăm căn cứ sự tình, sáng tạo căn cứ không có đẳng cấp yêu cầu, nhưng là căn cứ thăng cấp cùng quy mô cùng công hội đẳng cấp móc nối. Mà mua sắm tốn hao vị trí là ở vào khu an toàn tuyệt đối. Tiên sinh, thân mang tua cờ váy dài nữ tính NPC trên mặt mang tiêu chuẩn nghề nghiệp hóa tiếu dung. Mặc dù tiếu dung không có bao nhiêu cảm giác thân thiết, nhưng cũng sẽ không cảm thấy quá lạnh lùng. Có thể hay không tại khu vực an toàn bên ngoài mua sắm căn cứ? Hắn là ý tưởng đột phát. Nếu như kiến tạo tại cái nào đó cầy quái điểm, về sau luyện cấp cũng muốn thuận tiện một chút là có thể, nhưng cân nhắc đến giao thông, an toàn, cùng địa hình cải tạo phí tổn, ta cân nhắc một tí. Dạ Sắc con mắt càng ngày càng sáng. Hắn sáng tạo công hội căn cứ nguyên nhân chủ yếu vẫn cảm thấy tụ tập một đoàn NPC đặt ở khu cư trú có thể có chút loạn. Dù sao cũng là cho người chơi chỗ ở. Mỹ thiếu nữ, ngài có thể không thể giúp một chút bận bịu thanh lý một xuống địa hình? Ta chuẩn bị xây cái thành. Hắn ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay. Địa hình cải tạo cái này một số lớn phí tổn, nếu như từ Hàn Tuyết xuất thủ, có thể trực tiếp tỉnh xuống tới. Ngươi vẫn là muốn xây thành chi? Để ý hắn bên ngoài chính là Hàn Tuyết đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Phảng phất tại do dự cái gì bộ dáng. Cái này thành là hậu bị cho anh linh nhóm ở. Chúng ta y nguyên có thể đem Trúc Lâu làm là thứ nhất căn cứ. Lăng cùng Sen đều không sẽ rời đi. Đối phương bộ dáng này hắn cũng lý giải. Từ hắn ngẫu nhiên thời thượng nữ lang cách ăn mặc liền nhìn ra được. Đại khái là không nỡ đáng yêu Thiết Bảo Miêu cùng thiên thành phồn hoa. Không có vấn đề, hắn khẽ gật đầu, xem như ứng hạ. Tại Liệt Ngân Thâm Uyên ngã chết Dạ Sắc về sau, hắn mặc dù vẫn là thái độ lạnh như băng, nhưng không đến nổi ngay cả lời nói đều dựng không lên. Xem như cái tiến bộ. Sophia tại biết hắn muốn xây thành trì sau đề một cái ý tưởng. Nếu như ngươi muốn xây thành trì, không bằng sửa chữa một tòa cũ thành như nào? Cũ thành, nhưng thật ra là một tòa phế tích thành trì a. Ở vào thiên thành sau 100 dặm địa phương có một tòa phi thường cổ xưa thành thị. Công trình kiến trúc hủy 7-8 phần, bất quá nền tảng vẫn còn, hẳn là có thể dùng. Sophia đưa tay biểu hiện ra một màn ánh sáng. Màn sáng bên trong thành thị lộng lẫy cũ kỹ, phòng ốc vách tường phần lớn khuynh đảo vỡ vụn, mọc đầy cỏ dại cùng rơi diệp. Bất quá như cũ có một ít khu vực công trình kiến trúc mặc dù che kín dấu vết tháng năm, nhưng quanh mình sạch sẽ gọn gàng, tựa hồ còn có thể dùng một lát. Nơi này có ma pháp trận. Dạ Sắc kinh ngạc không thôi. Ân, phụ thân nói nơi đó dưới còn tồn lưu một chút ma pháp trận. Duy lấy thành thị vận chuyển. Bất quá bây giờ nơi đó đã bị một chút thực nhân ma chiếm lĩnh. Sophia điểm một cái cằm làm suy. Nghĩ sâu xa hình, sau một hồi khá lâu lại nói ra, nơi đó tốt giống như trước kêu cái gì, Vương Đô, rất phách lối danh tự, người nói vô tâm người nghe hữu ý. Sophia không rõ ràng danh tự này ý nghĩa, nhưng Dạ Sắc hoàn toàn biết được, nơi đó chỉ sợ là đời trước vương quốc di chỉ, bị dũng giả nguyền rủa toàn bộ vương đô, dẫn đến vương quốc băng chỗ xấu. Chúng ta đi xem một chút đi, nếu như có thể mà nói ta muốn mua xuống tới, làm một khối chính mình đặc hữu, ma tộc đối kháng căn cứ. Sophia mất hết cả hứng khoát khoát tay. Nơi đó truyền tống trận hỏng, các ngươi đi thôi, công hội căn cứ sự tình ta sẽ phái người giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.